Thì cái lý do thầy cũng đã giảng vào tuần trước một cái phần của kinh Duy Ma Cật trong cái phẩm Di Lặc Bồ Tát. Thì như tất cả quý đại chúng đều biết là hiện tại Di Lặc Bồ Tát, ngài là một vị tỳ kheo Bồ Tát trong cái giáo đoàn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước đây. Và sau khi mà ngài tịch diệt thì ngài đã thọ sanh vào cái cung trời thứ tư thuộc về nội điện. Bởi vì quý vị nào có nghiên cứu về kinh, nhất là nghiên cứu về cảnh giới của dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì tất cả quý vị đều biết rằng cái cung trời thứ tư nó đặc biệt, chứ có cung trời thứ tư thôi, là nó có hai cái nội cung. Một là ngoại diện do những chư thiên tử, chư thiên tử ngày xưa ở tại thế gian này tu những cái phước huệ mà lâm chung được giáng sinh về đó. Và một cái gọi là nội cung là do thiên thiên tôn Di Lặc Bồ Tát chủ trì. Do đó có nhiều vị tăng sĩ ở tại thế gian này khi mà còn tu ở tại thế gian này, họ đã phát nguyện, họ xin được gần Đức Di Lặc Thiên Tôn. Do đó một số người đã giáng sinh về trong cái nội cung của Di Lặc Bồ Tát. Trong cái đó thì có Hòa Thượng Hư Dân, quý vị cũng đã biết Hòa Thượng Hư Dân của Trung Hoa cũng nguyện giáng sinh về cái cung trời Đau Lợi. Và nói xa hơn nữa thì có Tam Tạng Trần Nguyện Trang, ngài là sơ tổ, ngài là coi như là đệ nhất tổ, bởi vì sơ tổ là Di Lặc Bồ Tát về cái di thức học. Bởi vì ngài Trần Nguyện Trang, ngài đã du hành qua Ấn Độ trong khoảng 14 năm, và thầy dạy di thức học của Trần Nguyện Trang là Giới Hiền Thiền Sư, một cái vị luận sư nổi tiếng ở Ấn Độ thời bấy giờ, và cũng là một cái vị mà nói dòng pháp của các Bồ Tát Thế Thân. Và ngày hôm nay thì quý vị biết rằng tại cung trời Đau Lợi, theo như trong cái bản kinh Duy Ma Cật, trong cái cung trời Đấu Sức Đà Thiên, thì quý vị biết hiện nay trong 6 thời, ngài Di Lặc Thiên Tôn đều trụ trì và giảng về cái pháp, cái hạnh bất thối cho các vị thiên tử ở cõi trời Đấu Sức Đà Thiên tinh tấn để tu hành, không có bị những chứng duyên mà thối đạo. Cũng như vậy, ở tại cung trời thứ hai Đau Lợi thì ngài Đế Thích, ngài trong 6 thời thì ngài cũng dạy, nhưng mà cái pháp của ngài Đế Thích thì nó thấp hơn, chỉ dạy cho những vị thiên tử về cái thập thiện. Để chi? Để những vị thiên tử này có thể đi vào trong cái dòng luân hồi, nhưng mà ở những cảnh giới cao, chẳng hạn như trụ những cõi trời. Đó là thầy nói sơ qua về cái nơi mà cảnh giới của ngài Di Lặc Thiên Tôn đang trụ. Bây giờ thì thầy bắt đầu vào cái phần kinh. Thầy đề vào những cái đoạn kinh rất là ngắn và thầy giảng để cho quý vị hiểu. Này Di Lặc, thế nào mà Di Lặc được thọ ký một đời ư? Là từ như sanh ra được thọ ký, hay là từ như diệt mà được thọ ký? Từ như sinh ra mà được thọ ký thì mà như thì không có sanh. Từ như diệt được thọ ký mà như thì không có diệt. Tất cả chúng sinh đều như, tất cả các pháp cũng như, các hiền thánh cũng như, cho đến Di Lặc cũng như. Nếu Di Lặc được thọ ký thì tất cả chúng sinh cũng được thọ ký. Vì sao? Vì như không hai không khác. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái đoạn kinh này mình đọc lên đó, nếu mình mới bắt đầu mà vào tu đó, thì quý vị thấy không có hiểu được cái nghĩa lý này. Nhưng mà hôm nay thì thầy dùng hết cái tâm lực của mình, những cái sự hiểu biết của thầy trong Phật pháp, thầy đem ra để thầy trình bày để cho quý vị có thể hiểu được cái kinh nghĩa, nó được cái sự vi diệu và thù thắng hơn. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này, cái lời nói của cư sĩ Di Ma Cật rất là cao sâu và nhiệm màu. Đoạn kinh này nó đã diễn tả được cái chân như của tự tánh. Bởi vì tất cả quý đại chúng biết rằng mình nói hai cái chữ thọ ký thì nó nằm vào cái sắc tướng. Mà sắc tướng thì sao? Sắc tướng thì nó thường mắc vào những cái danh từ, những cái sự phân biệt của thế gian. Vì thế mà ngài cư sĩ Di Ma Cật đã đem tự tánh để mà trình bày cho các vị thiên tử cõi trời. Hiểu được những cái bản thể chân như này. Trong đây thì quý vị biết, nghe chữ chân như là quý vị biết là cái chỗ này nó không có một niệm. Không có một niệm nào có thể phát khởi được. Kể cả cái vấn đề thọ ký thành Phật cũng vậy. Quý vị có thể đem sắc tướng đưa vào sắc tướng thì nó phù hợp. Nhưng mà quý vị đưa sắc tướng vào ở trong cái chữ như thì nó không phù hợp. Do đó cái chữ thọ ký được thành Phật mà nằm ở trong chữ như thì nó không đúng. Do đó cư sĩ Di Ma Cật mới trình bày cái phần này. Và tất cả quý vị đều biết rằng cái chân như thì tự tánh nó không sinh diệt. Nó cũng không ở bên ngoài, nó cũng không ở bên trong. Cái tánh này tất cả chúng sinh đều có. Vì thế nếu mà Di Lặc ngài được thọ ký thì tất cả chúng sinh như chúng ta bây giờ đều được thọ ký. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì muôn loài chúng sinh tuy có sắc tướng khác nhau nhưng mà chân như tự tánh thì đồng đẳng không khác. Quý vị có đồng ý với thầy là bây giờ chẳng hạn như sắc tướng của thầy, sắc tướng của tất cả quý vị đều khác nhau. Nhưng mà cái chân như tự tánh của thầy và của quý đại chúng nó không có khác nhau. Quý vị thấy cái biển cả cũng vậy, nó mênh mông đại hải nhưng mà nó giàu ở trong những cái biển, có những biển thì nó rất là rộng lớn, có những cái biển nó rất là nhỏ. Nhưng mà giàu nó lớn hay là nó nhỏ, nó cũng đồng đẳng một cái tánh. Đó là tánh gì? Cái tánh tánh chân như của biển, và nó đồng một cái vị, vị gì? Đó là cái vị mặn của muối. Quý vị thấy rõ không? A Di Đà Phật. Thành ra mình hiểu được cái điều này thì mình thấy rõ ràng là Đức Thế Tôn không phải là thọ ký cho ngài Di Lặc không, mà thọ ký cho tất cả muôn loài chúng sinh. Nếu vị nào tinh tấn tu học thì cũng đều được thành Phật như là Đức Di Lặc Thiên Tôn Bồ Tát vậy. Bây giờ thầy bắt đầu vào trong cái đoạn kinh kế tiếp. Nếu ngài Di Lặc Thiên Tôn được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả chúng sinh thảy đều được như thế. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều là tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được diệt độ thì tất cả chúng sinh cũng phải diệt độ. Vì sao? Bởi vì chư Phật biết tất cả chúng sinh rốt ráo vắng lặng chính là tướng Niết Bàn, chẳng còn có sự diệt nữa. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng cái phẩm kinh này nói về cái tự tánh rất là hay. Bây giờ thầy xin được giảng cái đoạn kinh này. Bởi vì trong cái chân như, mình đã nói cái chân như, tất nhiên là nó không có cái sự phân biệt trong đó. Mà khi mà không có sự phân biệt thì sao? Thì chân như nó sẽ trở về cái bình đẳng. Do đó chân như bình đẳng tánh. Vì thế mà Di Lặc được quả chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sinh đều được chánh đẳng chánh giác. Bởi vì cái tâm của ngài Di Lặc chân như thì tâm chúng sinh cũng chân như. Tất cả mọi chúng sinh hàm hàm linh vạn loại trên thế gian này đều có cái tâm chân như đó hết. chứ không phải riêng ngài Di Lặc Bồ Tát. Quý vị thấy trong cái thời mạt pháp này, theo những kinh điển đã nói, thì cái người tu thì rất là nhiều, mà kẻ đạt đạo thì không được bao nhiêu. Tại sao trong kinh nói như vậy? Là bởi vì trong cái thời kỳ này, cái vật chất sắc tướng nó rất là mạnh. Do đó, trong cái thời kỳ này, chúng sinh tu hầu hết là chạy theo cái sắc tướng ngũ dục. Quý vị thấy ngũ dục của thế gian nó rất là mạnh. Và cái vật chất ở thế gian này, trong cái thế kỷ này rất là cao. Và mọi người đều muốn được hưởng những cái ngũ dục này. Vì thế mà họ tu hành không đắc được đạo. Và đồng thời, trong cái thời này, bởi vì những cái bậc đắc đạo, những vị đó họ ở những cái nơi thâm sâu cùng cốc, những cái vị mà họ đã được cái lục căn thanh tịnh rồi, thì họ không có muốn cái sự luận giảng hay luận bài nhiều, mà họ thường ẩn trong những cái chỗ núi non cao. Do đó cái sự việc người bây giờ tu hành thì giàu không gặp những cái bậc minh sư để mà hướng dẫn, do đó tu hành thì không thông đạo lý. Quý vị thấy rõ không? Rồi khi mà tu hành không có thông đạo lý thì mình không có đạt được cái sự định lực. Mình ngồi thiền mình không có đi vào trong cái định lực được. Do đó cái tâm của mình lần lần nó thối chuyển. Mà khi nó thối chuyển thì nó lấy những cái việc phước thiện hữu duy để nó làm cái công năng, để cho nó thấy nó còn có sự tu trong đó. Bởi vì vậy mà dùng cái phước hữu duy thì không thể nào mà có thể đạt được đạo. Do đó cái lỗi này do người, chứ không phải là do thời kỳ mạt pháp hay là không mạt pháp. Quý vị thấy kinh nói mạt pháp, nhưng mà thật sự quý vị tinh tấn tu hành, quý vị hiểu rõ đạo lý kinh, quý vị lên ngay cái quả chánh đẳng chánh giác trong kiếp này, không khác gì các chư Bồ Tát và các Đức Phật đã tu qua. Bởi tại sao? Bởi vì cái bổn tâm Như Lai là mọi người đều có. Do đó mà người nào ngộ được cái bản tánh này thì đắc đạo ngay trong hiện đời, không bị vướng mắc bởi không gian và thời gian, và cũng không bị vướng mắc bởi cái chánh pháp hay là cái mạt pháp. Quý vị thấy rõ ràng không? A Di Đà Phật. Vì thế mà quý vị phải cố gắng tinh tấn tu hành. Nếu mà vị nào thật sự phát Bồ Đề tâm, có cái tâm mà giải thoát thật sự, thì quý vị tinh tấn, quý vị sẽ đạt được đạo. Bây giờ chúng ta xét về cái chúng sinh mà ở trong kinh nói. Khi mà tu hành thì chúng ta phải nhận thức được rằng chúng sinh trong tâm chúng ta là gì? A Di Đà Phật. Cái sắc tướng bên ngoài là chúng sinh, nhưng mà sắc tướng cái bên trong cái tâm mình thì chúng sinh là cái gì? Chúng sinh là những cái niệm mà quý vị đang khởi và quý vị mê trong cái niệm đó, gọi là cái niệm chúng sinh, hay là gọi là tướng chúng sinh. Và khi mà quý vị giác ngộ rồi thì cái niệm đó nó biến thành gì? Là niệm giác, hay gọi là tướng Bồ Đề. Trong cái tướng Bồ Đề này thì Di Lặc Thiên Tôn ngài có, và chúng sinh chúng ta cũng có. Vì thế mà khi mà ngài Di Lặc được thọ ký và ngài được diệt độ vào Niết Bàn, thì tất cả chúng sinh ở trên cái tam giới này cũng được diệt độ và vào Niết Bàn. Quý vị biết rằng những chúng sinh là những cái niệm tưởng trong tâm của mình, mà ở trong kinh thường gọi là vọng tưởng, hay là thường gọi là những cái chúng sinh điên đạo, là những cái niệm tưởng này đây. Các chư Phật mười phương đã hiểu rõ được và đã tu hành biến những chúng sinh này từ cái mê trở về cái giác ngộ, và từ cái động trở về chân như vắng lặng. Và đây chính là cái tướng Niết Bàn. Như vậy thì cảnh giới Niết Bàn quý vị thấy có không? Có. Nó từ đâu? Nó là do cái tâm chân như vắng lặng nó tạo thành. Nó không phải là một cảnh giới mà người ta tạo lập giống như cái thế gian này, mà nó là cái bản tánh của chư của tâm. Khi nó rời được tất cả những cái động, thì nó trở về cái vắng lặng. Và sự vắng lặng đó là niết bàn của bản tâm vậy. Khi mà tâm đạt được cái hiện tướng vắng lặng này thì tâm không còn khởi sanh và diệt. Chúng sinh bây giờ không còn theo cái niệm là lưu chuyển trong sáu đường luân hồi lục đạo và đắc quả giải thoát. Như vậy thì quý vị biết tại sao quý vị lưu chuyển ở trong cái lục đạo luân hồi không? Là do niệm của quý vị. Khi mê thì sao? Quý vị tạo tác và quý vị làm những cái quả ác và thiện trong đó. Và tùy theo quả ác và thiện, quý vị phải chịu luân chuyển trên con đường luân hồi. Nếu mà quý vị biến cái niệm chúng sinh này, nó trở về thành giác và nó đắc vào trong cái chân như thanh tịnh, thì cái lục đạo luân hồi lập tức nó diệt mất ngay lập tức. Bây giờ thầy vào trong cái phần kinh kế tiếp. Vì thế Di Lặc Thiên Tôn chớ dùng pháp đó mà dạy các thiên tử. Thật không có chi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có chi gọi là thối lui. A-di-đà Phật, cái đoạn kinh này rất là cao. Cái đoạn kinh này không thể nói cho chúng sinh được, mà đoạn kinh này là nói cho những người đã đạt đến cái thực tướng. Từ xưa tới giờ, ở tại cung trời thứ tư Đâu Sức Đà Thiên, thì Ngài Di Lặc trong sáu thời thường thường dùng cái pháp hạnh bất thối mà dạy cho các chư thiên tử ở đấy. Do đó ngày hôm nay cư sĩ Di Ma Cật thấy rằng dùng những cái ngôn từ thì chỉ làm cho những vị thiên tử ở trên đó phát sinh ra cái sự phân biệt mà thôi. Vì thế mà Ngài Di Lặc Thiên Tôn từ bi, Ngài đã dùng cái bản tánh chân như bản tâm mà trình bày. Bởi vì khi mà dùng cái phương pháp giảng đạo gọi là hạnh bất thối thì đây là một cái pháp mà hữu di, bởi vì nó còn có những ngôn từ dạy bảo. Do có ngôn từ nên tâm các thiên tử sanh ra phân biệt, nên vướng vào hữu tâm sắc tướng và khó vào được chân như. Quý vị thấy như vậy thì quý vị thấy rõ ràng trong thiền tông các chư tổ ngày xưa, nhất là Bồ Đề là Đạt Ma, Ngài đã khai thị qua cái hình trạng của thiền tông, qua cái sao bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật. Bởi vì quý vị càng đi vào văn tự, quý vị càng chấp chặt vào văn tự. Thì ở đây trên cung trời Đâu Sức, mặc dầu mấy ông vị thiên tử này họ ở trong cái cảnh giới cao hơn là loài người, nhưng mà trí huệ thì không có hơn loài người. Cái sự thù thắng về cái ngũ dục sắc chất nó hơn loài người, nhưng mà trí huệ thì không bao giờ hơn được cái loài người thế gian. Bởi vì thiền tông ngày xưa, những vị thiền sư mà dạy đạo đó, khi mà quý vị mà vào mà quý vị hỏi Phật Pháp mà quý vị vướng trong cái ngôn từ đó, là những vị thiền sư này sẽ dùng gậy hay dùng tiếng hát để mà đánh đập quý vị. Chẳng hạn như trong một câu chuyện thiền, Ngài Lâm Tế Thiền Sư, Ngài vào để mà Ngài hỏi đạo với một vị thầy của mình. Khi mà Ngài hỏi ý nghĩa của Phật Pháp là gì, thì thay vì cái vị thiền sư đó giảng rộng mênh mông ra ý nghĩa Phật Pháp là cái gì, thì ở đây vị thiền sư đó không giảng mà chỉ dùng cái hét, cái đánh. Và ba lần Ngài Lâm Tế vào đều bị cái hét, cái đánh hết. Vậy mà về sau nhờ Ngài Đại Ngu Thiền Sư khai ngộ mà Lâm Tế lại đắc đạo. Đó là sao? Là tại vì Lâm Tế đã bỏ được cái bản tâm phân biệt, tất nhiên là bỏ được cái ngôn từ. Ở đây rất là quan trọng. Lành thay cho cư sĩ Mê Duy Ma Cật, Ngài đã vào tận trong cái cung trời Đâu Sức Đà Thiên để mà Ngài đem cái pháp vô vi, đem cái trình bày cái bản tâm chân như này mà thuyết pháp, với cái mục đích là làm cho sự phân biệt của các vị thiên tử nó suy giảm đi. Cái sự phân biệt mà nó càng ngày nó suy giảm đi thì nó sẽ đạt đến cái sự cái vô phân biệt, thì bây giờ mới đạt đến cái tâm vô sinh. Quý vị tu mà quý vị nằm ở trong cái ngôn từ nhiều thì quý vị sanh ra phiền não nhiều. Quý vị tu mà quý vị làm sao cho tâm mình nó thanh tịnh, cái niệm chúng sinh đừng phát khởi, thì là quý vị lần lần đạt đến cái cứu cánh là an lạc. Chính vì vậy mà Lục Tổ Huệ Năng ngài đã chủ trương thiền tâm qua cái hình thức là vô niệm, vô trụ và vô sở đắc. Đây là cái yếu chỉ của thiền tâm. Bản tâm chân như của mọi chúng sinh cũng được gọi là bản tâm vô sinh, hay là một cái bản tâm gọi là bất sanh, vô khứ, vô lai. A Di Đà Phật, quý vị thấy niệm chúng sinh của mình thì sao? Nó có hiện ra rồi nó biến mất, rồi sau cùng nó theo thời gian lại hiện ra rồi lại nó biến mất. Đó là có sanh, tất nhiên nó hiện ra và nó biến mất, nó có diệt. Nhưng mà bản tâm vô sanh thì sao? Nó bất có sanh, nó không có niệm để khởi, nó cũng không vô khứ vô lai, là nó cũng không có cái quá khứ mà nó cũng không có hiện tại mà nó cũng không có cái vị lai. Cái người mà phân quá khứ hiện tại vị lai là cái người có tâm phan duyên rất là mạnh, mà càng có tâm phan duyên đi vào đạo rất là khó. Bởi vì cái tâm chân như này một niệm không sanh, do đó làm gì có diệt. Cầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị nãy nghe rõ ràng là cái chỗ mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong cái tâm vô sanh này làm gì có mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là làm gì có cái sự thối lui của cái niệm bồ đề. Quý vị thấy rõ không? Ở đây qua cái hình thức này thì sao? Thì ngài cư sĩ Di Ma Cật nói rằng tất cả thiên tử các ông phải thâm nhập vào chân như này đi, thì tự nhiên là không còn bị những cái phân biệt của tâm, những cái niệm của vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là những cái niệm mà bất thối của tâm nó hiện hành. Cái chỗ này rất là hay. Cái chỗ này là cái chỗ mà thực chứng. Đại chúng nào mà liễu ngộ được cái đoạn kinh này thì quý vị sẽ vượt được cái tam giới ngay lập tức. Bởi vì tam giới là nó nằm ở trong cái niệm chúng sinh. Niệm chúng sinh là còn thì nó vẫn còn nằm trong tam giới. Và đắc được cái vô niệm này thì quý vị sẽ vào trong cái quả kêu là Bát Địa Bồ Tát, trong Đại Thừa Bồ Tát. Bởi vì cái vị này đã chứng chân như, đã chứng chân như vô sinh, tức là gì? Tức là pháp thân của quý vị đó. Do đó cái vị mà đắc được cái phần này gọi là Bát Địa Bồ Tát. Và một ngày một vị mà Bát Địa Bồ Tát á, là cái vị này không còn dụng công nữa, không còn dùng những cái tâm lực để mà đưa cái niệm lực của mình cứu cánh để mà đạt đến cái chánh đẳng chánh giác. Vị này là hoàn toàn chứng chân như, và bây giờ thì cái tâm độ tha rất là mạnh, đi khắp nơi để tùy duyên, để mà thấy những chúng sinh nào có duyên mà giải thoát, là những vị này sẽ thâu nhận làm đệ tử, hoặc là sẽ kết bạn để chi, để dẫn dắt những cái yếu pháp của đạo để cho những cái vị đó được giải thoát. Và vị Bát Địa Bồ Tát này cái tâm lực về cái tha lực các ngài rất là mạnh. Và khi mà cái sự tha lực này nó đã viên mãn rồi thì tự động các vị này lên cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn cầu học qua một cái pháp nào nữa hết á. Bây giờ thầy vào trong cái bản kinh kế tiếp. Ngài Di Lặc, ngài phải làm cho các thiên tử này bỏ chỗ kiến chấp phân biệt bồ đề. Vì sao? Bồ đề không thể dùng thân mà được, không thể dùng tâm mà được. Tịch diệt chính là bồ đề. À, Di Đà Phật, câu quá hay phải không? Tịch diệt chính là bồ đề. Thì đoạn kinh này là cư sĩ Duy Ma Cật diễn đạt cái sự tối thắng của bản tâm. Cư sĩ đã khuyên Di Lặc Bồ Tát dùng các thiện xảo để mà dạy bảo các vị thiên tử phá đi cái kiến chấp phân biệt bồ đề. Có như vậy thì những vị này mới đạt đến cái chân như bồ đề thật sự. Quý vị thấy rõ ràng trong kinh nói làm sao? Bởi vì Bồ đề không thể do thân mà được, và cũng không thể do tâm tâm khởi tưởng mà được. Quý vị biết rằng cái tâm của quý vị mà khởi tưởng đạt Bồ đề đó là tâm gì? Tâm tưởng tượng, đó là vọng tưởng. Và cái thân của mình thì quý vị biết chính nó cũng không có thể đạt đến cái chỗ Bồ đề, bởi vì Bồ đề này nó không phải bên ngoài mà nó là ở trong cái bản tâm của quý vị, cái tâm đại giác của quý vị. Bồ đề nếu mà giảng đúng ra nó là cái tâm vô sinh, do đó mà muốn đạt được cái tướng Bồ đề thì tâm phải đạt đến cứu cánh chân như, tức là niết bàn, hay là còn gọi là tâm tịch diệt. Tại sao chỗ này gọi là tâm tịch diệt? Là tại vì nó không có niệm của chúng sinh nổi trôi ở trong tâm. Chính vì không có niệm nổi trôi, do đó nó hoàn toàn tịch diệt, nó không có sanh và nó cũng không có diệt. Người tu lần lần trải qua nhiều kiếp số tu, mình sẽ được cái vô sư trí. Và trong cái vô sư trí này nó rất là hay, nó là vị thầy trong tâm linh. Nó sẽ hướng dẫn quý vị có đầy đủ kinh nghiệm tâm linh, và quý vị biết rằng những cái gì mình đáng bỏ và những cái gì mình đáng làm. Đây là một cái trí huệ căn bản đầu tiên nó phát khởi. Do đó quý vị tu đừng sợ rằng mình không có cái trí huệ, mà khi mà những cái vọng tưởng trần lao nó diệt hết rồi thì vô sư trí này nó hiện tiền, nó hướng dẫn quý vị rất là hay. Bây giờ thầy vào cái bản kinh kế tiếp. Này các thiên tử, chẳng dùng nhận xét là bồ đề, vì ly các duyên. Chẳng hiện hành là bồ đề, vì không ghi nhớ. Đoạn tất cả là bồ đề, bởi vì bỏ được các kiến chấp. Ly tất cả là bồ đề, bởi vì lìa các vọng tưởng và chướng. Chướng là bồ đề, là ngăn các nguyện bất nhập, là bồ đề, là không tham đắm. À, quý vị nghe cái đoạn kinh này quý vị thấy không? Thì đoạn kinh này cư sĩ Di Ma Cật thuyết giảng các vị thiên tử hiểu rõ cái pháp tu để mà tiến đến cái tâm bồ đề. Như vậy thì thầy phân biệt để cho quý vị thấy rõ, trong tương lai mình có tu, mình hiểu rõ cái phương pháp để vào trong bản tâm bồ đề. Trước hết là người tu phải có cái tâm chánh niệm để mà đạt được cái tâm bồ đề này. Mà muốn vào được cái tâm bồ đề thì làm sao? Trước hết là quý vị phải chẳng dùng cái tâm phân biệt nhận xét. Bởi vì quý vị càng nhận xét thì sao? Phiền não còn càng tăng trưởng, chứ không có giúp ích gì quý vị được hết. Thứ hai là quý vị phải ly tất cả những chứng duyên ngoại trần. A Di Đà Phật, những cái gì mà nó làm cho quý vị cảm thấy rằng phiền não ở thân, cảm thấy rằng phiền não ở tâm, quý vị phải ly đó, phải tìm cách diệt đó, không có gần đó, để cho mình bị chướng duyên đó. Thứ ba là không có gợi khởi cái tâm mà vọng tưởng. Quý vị thường thường quý vị không tu đó, vọng tưởng quý vị nhiều lắm. Thành ra quý vị ngày nào vô trong sở mình làm, quý vị dòm đi, quý vị dòm cái bạn cùng làm với mình đi. Quý vị thấy người đó ngồi im lặng làm vậy đó, nhưng mà thật sự trong tâm vọng tưởng không à. Nó chạy từ hình ảnh này đến hình ảnh khác. Bởi vì phàm phu là như vậy. Nó hết cái vọng tưởng này là vọng tưởng khác. Nhưng mà người tu nhờ biết cách tu, do đó những vọng tưởng này nó không có nổi trôi như vậy. Và cái người tu tiếp tục là phải bỏ cái tâm kiến chấp. Mình thường thường mình ưa kiến chấp, thường thường thấy lỗi người, thường thường mình cho mình là hay, và mình muốn làm thầy của mọi chúng sinh. Đây là một cái chiến kiến chấp. Quý vị nên nhớ rằng mọi vật vạn pháp ở trong thế gian này là như thị. Như thị là sao? Như thị là chân như, thành ra không có cái gì để mà quý vị phải lưu luyến nó hết đó. Bởi vì cái kiến chấp mà quý vị mà khởi ra đó, nó được cái gì? Nó chẳng được gì cả, mà nó chỉ sanh ra được cái phiền não và oán hận mà thôi. Khi mà quý vị kiến chấp, quý vị tạo tác để quý vị được những cái gì lợi cho quý vị, thì cái người mà bị quý vị thị phi nhân ngã đó thì sao? Họ oán hận quý vị, thành ra quý vị sanh ra không có sanh ra được sự an lạc mà sanh ra cái phiền não. Bởi vì người đó oán hận quý vị, họ sẽ tìm những cách để họ hạ quý vị. Họ dùng những cái lời nói, nghĩa là cái gì mà họ cảm thấy rằng hạ nhục được quý vị là họ làm. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì phiền não nó nổi trôi trong lòng quý vị rất nhiều. Do đó, quý vị nào tu thì nên bỏ cái tâm kiến chấp này. Và kế tiếp là quý vị phải ly những chướng duyên và phiền não, thì tâm lần hồi nó đạt được thanh tịnh. Bởi vì vậy quý vị thấy những vị mà họ thật sự sau khi họ đã phát cái lòng giải thoát rồi đó, thì họ vào những cái nơi rất là an lạc thanh tịnh để chi? Để họ họ lìa những cái chướng duyên. Bởi vì mình mới phát tâm tu, quý vị ngồi trong phòng mà người ngoài họ mở cái tivi, làm sao quý vị có thể thanh tịnh được? Quý vị ngồi trong phòng mà ở ngoài em mình, bạn hữu của mình đang nghĩa là ngồi uống rượu, họ nói chát chúa lên, làm sao quý vị có thể yên tịnh được? Quý vị đang ngồi trong phòng tu mà ở ngoài quý vị nghe bạn hữu của mình hay là những cái người thân của mình họ đang uống rượu và họ bàn thế sự, họ nói rộng lớn ra, mình nghe là mình không có hợp. Do đó mình phải kiếm những cái chỗ nơi thanh tịnh, tất nhiên là mình trừ đi những chướng duyên và những cái gì mà nó lọt vào trong cái lỗ tai mình mà nó sanh ra phiền não, quý vị phải ly nó ngay lập tức. Có như vậy thì cái tâm của quý vị lần hồi mới thanh tịnh. Hầu hết chúng sinh trong cái thế gian này thì họ rất là thủ chấp. Những gì mà họ tạo được thì họ muốn giữ hoài. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng ở trong những cái cổ thư đã nói, tài sản của chúng sinh cho quý vị mà dương đế đi nữa thì nó chẳng qua chừng ngàn năm trở lại là nó đã qua tay người khác rồi. Thành ra mình thủ chấp để làm gì? Mình thủ chấp cũng chẳng được gì hết. Thủ chấp chỉ sanh ra cái gì? Sanh ra được cái tham lớn thôi, và cái phiền não lớn thôi. Do đó mình không cần phải tham đắm những cái vật chất thế gian, không nên thủ chấp, và cũng chẳng mong cầu để được hưởng những cái phước hữu duy này. Đời sống của mỗi chúng sinh là do phước báo tạo thành. Ngày hôm nay quý vị giàu sang hay là quý vị nghèo khổ là do cái sự tạo tác quý vị trong tiền hiện tại. Tiền hiện tại tức là quá khứ đó. Quý vị đã tạo tác rồi thì ngày hôm nay quý vị phải chấp nhận. Ngày hôm nay quý vị muốn mà ngày trong tương lai quý vị được hưởng những quả báo thiện lành thì lập tức ngăn tất cả những cái điều ác, làm những cái điều thiện lên. Và quý vị muốn chứng chân như thì quý vị phải cho chúng sinh vô niệm quý vị nó phải luôn hằng ở trong tâm, thì như vậy quý vị mới đạt đến được. Bởi vì cái thiện ác là cho chúng nhân chứ không phải cho bậc thánh. Quý vị thấy quý vị làm ác thì sao? Đi vào ở trong cái sáu lục đạo luân hồi. Mà sáu lục đạo luân hồi này quý vị đi từ cái súc sinh cho tới địa ngục. Bởi vì sự ác là nó vậy. Và quý vị làm thiện thì quý vị đi từ đâu? Quý vị đi từ người cho đến cảnh trời. Nhưng mà nếu ngược lại quý vị đi vào chân như thì quý vị đi vào đâu? Quý vị đi vào cảnh giới của Bồ Tát hoặc là của Như Lai. Thành ra cái sự tạo tác này là cái nghiệp mà quý vị phải trả quả. Ngày hôm nay quý vị tu, mặc dầu hôm nay không đắc đạo, nhưng mà ngày mai quý vị sẽ đắc đạo. Bởi vì những cái gì mà quý vị đã học, quý vị đã có kinh nghiệm trong bản tâm, nó không bao giờ mất hết. Bởi vì tàn a lại gia thức của mình, tức là thức thứ 8, nó là một cái kho, nó chứa nhóm tất cả những cái phước báo lành của mình trong đó. Do đó ngày hôm nay quý vị đã lên tới cái bậc A-la-hán, thì mai mốt quý vị trở lại đời này, quý vị không cần phải tu qua cái hạnh A-la-hán nữa. Chỉ cần một cái tiếng nói của một cái thế nhân bên ngoài, hay là một tiếng nói của một nhà sư, hay là một cái tiếng trống canh, quý vị lập tức quý vị ngộ vô thường và đắc đạo ngay lập tức. Tại vì quý vị đã qua được cái quả này rồi, thành ra không có sợ mất những cái quả này. Và cái người mà tu muốn đạt đến bồ đề thì phải ly cái danh lợi, tiền tài. Bởi vì cái tiền tài và danh lợi đối với thế nhân thì họ rất thích. Nhưng mà người tu mà muốn đạt đến cái bồ đề thì cái danh lợi và tiền tài nó chỉ là bọt nước. Nó chỉ là phù dân. Quý vị thấy bọt nước làm sao? Quý vị đi chơi biển, quý vị ngồi trên những tảng đá, thấy những cái lượng sóng nó lượn vào, và đồng thời trên lượng sóng đó những bọt nước li ti nó nổi lên. Nhưng mà nó nổi trong một cái giây phút rồi nó lại tan mất. Quý vị thấy nó là sao? Quá mong manh. Thì cũng vậy, thì cái tiền tài danh lợi vật chất quý vị nó như là bọt nước, và quý vị nhìn lên trên trời, quý vị thấy những cái đám mây nổi nổi trôi đó, nó mới đó đó quý vị, mới vừa thấy đó quý vị, chớp mắt một cái nó đã biến mất ở trên cái nền trời rồi. Nó là phù dân, nó dễ tan vỡ trong cái vấn đề nổi trôi. Do đó mình không nên trụ tâm trong những cái danh lợi tiền tài này. Quý vị đã có phước báo rồi thì quý vị khỏi cần nghĩa là phải suy nghĩ để vận óc để làm. Quý vị cũng có những cái đồ vật để quý vị ăn uống, và quý vị có thể hưởng thọ đến cái ngày mà quý vị nằm xuống. Bởi vậy quý vị thấy rõ ràng trong kinh đã nói, cái người mà thật sự chân tu thì không có còn một cái gì mà lo lắng hết. Cái người mà không tu thì họ mới lo lắng, họ sợ từ cái miếng ăn, sợ từ cái vật chất, Phật tử không cúng dường không biết làm sao mình sống, sợ đủ thứ hết đó. Đó là người không tu. Chứ còn nếu quý vị mà tu, chân thật mà tu, thì thầy nói cho quý vị nghe, nếu mà thế nhân này vô phước, không có đủ tiền bạc để cúng dường thực phẩm đến cho quý vị, thì những cái vị mà thiên tử cõi trời sẽ cúng dường cho quý vị. Quý vị khỏi lo cái điều đó. Những cái vị mà Long Vương sẽ hiện thân người cúng dường đồ ăn cho quý vị, không có cái gì mà quý vị lo hết. Quý vị nên nhớ rằng thời những cái thời nhà Tống, nhiều vị tu sĩ tu ở trong những hang động cao xa, không có cái bước chân của người đến. Khi mà đến giờ ăn, những vị này chỉ vào trong rừng lượm những cái hạt dẻ để mà độ độ thực, để mà giữ cái thân tu thôi. Và ngược lại, trong khi mà nhập định nhiều ngày như vậy đó, rồi các ngài quên luôn cả cái ăn đi, thì bấy giờ những cái vị thiên thần họ hiện ra cái thân người, họ đem đồ đến cúng dường. Do đó người tu chân thật không có gì phải sợ hết. Mình sợ là tất nhiên là mình còn phàm nhân, mình cứ việc tu rồi những gì nó đến nó sẽ đến. Nhưng mà thật sự người tu chân chánh chưa bao giờ chết vì bị đói. Bây giờ thầy vào cái bản kinh kế tiếp. Này các thiên tử, Thuận là Bồ Đề, Thuận với Chân Như, trụ là Bồ Đề, tức là trụ pháp tánh, đến là Bồ Đề, đến là thực tế, bất nhị là Bồ Đề, là ly ý pháp, bình đẳng là Bồ Đề, là đồng hư không, vô vi là Bồ Đề, là khải tại không sanh trụ diệt, trí là Bồ Đề, hiểu rõ tâm trạng chúng sinh, không hội là Bồ Đề, bởi vì không nhập các nhóm, không hiệp là Bồ Đề, bởi vì rời tập khí phiền não, không xứ sở là Bồ Đề, bởi vì không hình thắc, không hình sắc, giả danh là Bồ Đề, bởi vì không danh tự vướng mắc, như quyển như hóa là Bồ Đề, bởi vì không có tâm thủ xả, không loạn là Bồ Đề, bởi vì thường tự vắng lặng, thiện tịch là Bồ Đề, bởi vì tánh thanh tịnh, không thủ là Bồ Đề, bởi vì rời các tướng phan duyên, không nhóm là Bồ Đề, là các pháp được bình đẳng, không sánh là Bồ Đề, bởi vì không thể thí dụ tánh Bồ Đề, vi diệu là Bồ Đề, bởi vì các pháp khó biết. Kính bạch Đức Thế Tôn, khi mà cư sĩ Duy Ma Cật nói những pháp này thì 200 vị thiên tử đồng chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, vì thế mà con Di Lặc không dám đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy xin giảng về trong cái đoạn kinh này. Thật là nhiệm màu thay cho cái đoạn kinh này. Ngài cư sĩ Duy Ma Cật đã giảng rộng cái pháp tu để cho tất cả những thiên chúng và tất cả những chúng sinh ở cõi này được đọc cái kinh Duy Ma Cật, hiểu rõ những phương pháp để vào trong cái tâm Bồ Đề. Đây là một cái nhân duyên lành cho tất cả những chúng sinh trong cái đời mạt pháp này được đọc tụng và hiểu được cái nghĩa kinh Duy Ma Cật. Như vậy thì muốn tu rốt ráo đạt được tâm Bồ Đề thì người tu phải thuận với chân như, phải thấu hiểu được cái bản tâm bản lai diện mục của mình, A Di Đà Phật. Quý vị thấy người mê thì sao? Người mà mê tâm đó, họ chưa hiểu thật sự cái thực tướng của bản tâm đó, thì họ tu họ nhìn ra bên ngoài không à. Họ nhìn ra bên ngoài chứ không bao giờ họ nhìn bên trong hết. Rồi những cái gì mà kỳ lạ trong cái thế gian á, thì họ cho đó là những cái hy hữu, nhưng mà thật sự ra đó không phải là hy hữu, đó chỉ là sắc tướng của bên ngoài hư không, không có gì mà mới và không có gì là lạ hết đó. Quý vị tu ở bên trong mà diệt được phiền não, não mới là mới và lạ. Chứ bên ngoài dầu cho trời nó phát hào quang, cho dầu đá nó phát hào quang, cho dầu tất cả phát hào quang, thì nó cũng là sắc tướng bên ngoài, không có ý nghĩa gì đối với quý vị hết á. Thành ra mình đừng có miên man trong cái, trong cái gì, trong cái mê tín dị đoan. Người tu chân thật phải hiểu rõ bản tâm, phải biết được bản tâm. Mỗi một cái, mỗi khi mà đặt chân ra khỏi giường, mỗi một niệm là mình phải, mỗi một bước chân của mình là mình phải biết niệm của mình. Hãy đưa những cái niệm nổi trôi đó trở về cái niệm vắng lặng. Đó là người tu. Mình tu như vậy thì các phan duyên bên ngoài lần lần nó diệt mất, và mình đạt đến cái chỗ mà chân như chân thật, đạt đến cái chỗ tịch diệt của bản tâm. Quý vị biết cái tâm bất nhị, tất nhiên là cái tâm của nhị nguyên, là cái tâm có và không, hay là cái tâm ác và thiện. Như vậy thì cái tâm bất nhị này quý vị cũng không nên khởi nữa, bởi vì quý vị phải biết rằng tất cả ý pháp nó là vốn không. Nó vốn không thì cái thiện ác từ đâu mà nó khởi? Thành ra cái người hiểu được cái ý pháp rồi thì cái tâm của họ đồng đẳng, cái tâm của họ không có sự bất nhị nổi trôi. Bởi vì do liễu ngộ được cái không của vạn pháp mà tâm không còn phân biệt và đắm trong cái, trong cái vạn pháp, do đó chứng được cái bình đẳng tánh trí. Quý vị thấy rõ không? Như vậy bình đẳng tánh trí có không? Có, nhưng mà nó không phải bên ngoài, nó bên trong quý vị. Khi mà những cái tâm mà phân biệt, những cái tâm mà bất nhị quý vị nó đã đưa trở về trạng thái vắng lặng rồi, thì bình đẳng tánh trí quý vị xuất hiện ngay lập tức. Đến đây thì quý vị nhìn chúng sinh bằng cặp mắt của người mẹ thương con. Quý vị sẽ phát quy ra một cái tình yêu thương rất là rộng mạnh. Quý vị sẽ không còn nhìn cái người ác, người thiện để khởi tâm phân biệt, để mình xa lánh ác, để mình gần thiện. Quý vị không còn tâm đó nữa. Mà quý vị có một cái tâm tình thương. Vòng tay quý vị ôm tất cả mọi chúng sinh ở trong vòng tay, không phân biệt người đó làm ác hay là làm thiện. Bởi vì đây là cái tâm bình đẳng. Bởi vì ác hay thiện, họ đều có cái tâm bình đẳng giống như chính mình. Người ác là tại vì sao? Là tại vì họ chưa có thầy để mở đi cái niệm mê. Người ác là tại vì họ chưa có dịp gặp những cái bậc thiện tri thức để dạy họ làm những việc thiện. Chứ còn mọi chúng sinh, bây giờ quý vị đặt một câu hỏi với 10 người, quý vị hỏi rằng quý vị muốn làm thiện hay làm ác, hầu hết là ai cũng đặt cái câu hỏi muốn làm thiện hết. Bởi vì con người là đóa hoa rất là tuyệt vời. Nhưng mà tại vì cái đóa hoa này nó không được những cái người mà thiện tri thức để mà đem chưng vào ở một cái nơi thiện lành, do đó họ mới nổi niềm ác. Vì vậy mà những bậc mà đã ly được cái tâm bất nhị rồi thì cái lòng yêu thương của họ rất là mạnh mẽ. Họ gần gũi những người ác và họ khuyên nhủ để mà đưa những người này đi vào trong cái cõi thiện lành. Khi mà quý vị đạt được cái bình đẳng tánh trí rồi thì tâm của quý vị nó thường vô vi. Và trong cái sự vô vi này thì nó không có khởi niệm. Do không có khởi niệm, do đó nó không có sanh, trụ và diệt. Quý vị thấy sanh, trụ, diệt là nói cho cái niệm khởi. Quý vị vừa khởi tưởng lên thì là gì? Gọi là sanh. Rồi quý vị dừng trụ trong cái tư tưởng đó thì gọi là gì? Là trụ. Và sau cùng quý vị diệt mất tư tưởng đó, gọi là diệt. Như vậy thì một tư tưởng đó nó có sanh, trụ và diệt. Khi mà quý vị ly được cái sanh, trụ và diệt của vọng tưởng thì bây giờ làm sao? Cái vọng tưởng của quý vị nó đã ly rồi thì trí huệ nó hiện hành. Cái trí huệ bát nhã này nó hiện hành. Mà cái trí huệ này nó có một cái rất là đặc biệt. Bởi vì quý vị đã tu nhiều đời nhiều kiếp, đạt đến cái trí huệ này rồi, thành ra quý vị nhìn chúng sinh, quý vị biết rõ căn cơ chúng sinh này. Quý vị biết rõ rằng sau khi mất chúng sinh này sẽ về đâu. Và bây giờ chúng sinh này vào trong đây tu có đắc đạo hay không, quý vị đều biết hết. Bởi vì quý vị đã có trí huệ hiện hành. Ha, nói đây là cái trí huệ mà trong 10 cái thập lực trí của Đức Như Lai hay Bồ Tát. Như vậy quý vị thấy tu đáng không? Đáng lắm chưa? Tại vì mình tu chưa đến. Mình tu chưa đến, thành ra mình nằm ở trong cái màn vô minh. Mà vô minh thì không thấy gì hết. Mà khi mà quý vị làm được những cái phần này, ly được cái tướng vọng tưởng rồi, thì tự nhiên trí huệ của quý vị nó hiện hành. Bây giờ thì tất cả những gì mà quý vị muốn hiểu biết, nó hiểu biết ngay lập tức. Không cần thầy quý vị cũng biết. Cái trí huệ này mà mình có thể gọi là vô sư trí. Nghĩa là trí huệ không phải là do bên ngoài nó đưa vào, mà do trong tâm của mình, do tu cái niệm lực của mình nó thành tựu, mà bây giờ nó thấy được tất cả vạn pháp hết. Quý vị nên biết rằng cái tâm của chúng sinh thì luôn luôn được an lạc. Nhưng mà bởi vì chúng sinh bị cái lục trần bên ngoài là sắc thọ tưởng hành thức á. Sắc thọ tưởng hành thức và cái bên ngoài nó là sắc thinh hương vị xúc pháp. Nó làm cho mình bị thâm nhập vào, chứa nhóm vào. Do đó mình mới sanh ra cái tập khí phiền não. Vì vậy mà quý vị ly được cái lục trần này thì cái tập khí phiền não lập tức nó mất. Bởi vì cái tập khí phiền não này là nó nương theo ở trong cái lục trần nào nó phát khởi. Vì vậy mà khi mà quý vị ly được cái tướng này thì quý vị đạt đến cái tâm Bồ Đề. Và cũng như vậy ở trong thế gian này, người chúng sinh thì họ dùng những cái danh tự để họ làm cái giả danh. Chẳng hạn như Đại sư Pháp Vân là một giả danh. Bây giờ tên của một cái quý vị cư sĩ nào đó cũng là một giả danh. Như vậy tại sao mình biết nó giả danh mà người ta nói động tới mình lại phiền não sân si? A Di Đà Phật. Như vậy là mình còn chấp vào cái giả danh đó. Mình chưa hiểu được pháp. Cái lỗ tai của quý vị nó chưa ly được cái âm thanh trần. Do đó khi mà nghe người ta vừa nhắc đến cái giả danh tên của mình là sao? Là mình bắt đầu mình lắng lòng mình nghe để coi người ta nói như thế nào. Hễ mà người ta nói những cái điều mà người ta khen ngợi mình đó, thì cái tâm mình ôi nó vui, thơ ôi là vui. Nhưng mà ngược lại người ta nói mà phỉ báng mình sao? Thì nó sanh ra nó giận dữ. Đây là quý vị bị cái lục trần nó chi phối. Quý vị bị cái giả danh nó chi phối. Vì vậy mà trong cái kinh Duy Ma Cật, Ngài Duy Ma Cật dạy những vị thiên sử ly luôn cái giả danh. Bởi vì lý do là quý vị quá thủ chấp trong cái giả danh mà sanh ra phiền não. Khi mà quý vị rời những cái sự giả danh này thì tâm phiền não nó không còn chỗ trụ nữa. Do đó quý vị đạt đến cái thực tướng của vạn pháp. Và cũng như vậy, mọi lời nói của chúng sinh nó là pháp. Mọi cái hình thể của chúng sinh nó hiện bày đều là pháp tướng hết. Nhưng mà tất cả pháp tướng này nó là sắc tướng. Bởi vì nó sắc tướng thành ra nó có như quyển như quá. Người mà dạy đó thì họ lầm chấp cái như quyển như quá. Do đó 84.000 cái phiền não trần lao nó mới nổi lên. Nhưng mà ngược lại đối với người trí thì sao? Họ biết pháp như quyển như quá thì họ không còn thủ chấp nữa. Khi họ không còn thủ chấp nữa thì tâm của họ đạt đến cái sự bình an, vắng lặng, vô vi. Ở trong kinh này Đức Phật còn dạy, Đức cư sĩ Di Ma Cật còn dạy tiếp nữa. Thiện tịch là Bồ Đề. Tại sao Ngài dùng cái chữ thiện tịch? Bởi vì các chư thiên ở cõi trời Đấu Sức Đà Thiên, hầu hết những chư thiên ở cõi dục giới đều lấy cái chữ thiện làm đầu. Mà hễ lấy chữ thiện làm đầu thì vẫn còn nổi trôi trong cái sinh tử luân hồi. Như vậy thì phải biến cái chữ thiện này nó trở về cái chân như, gọi là thiện tịch. Quý vị hay không? Quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật nói rất hay, phải không? Đây là những cái điều mà dạy cho những cái vị thiên tử ở cõi trời. Và hôm nay tất cả quý đại chúng đều được nghe, và thầy nghĩ rằng quý đại chúng sẽ hiểu và sẽ đạt đến cái chỗ chân như tự tánh. Như vậy thì quý vị đến thấy rõ ràng là đến cái sự phát tâm làm thiện cũng là hình thức phước báo hữu vi thôi. Do đó người tu bây giờ không nhập được vào ở trong cái chân như tự tánh thì họ làm sao? Họ phải đi làm những cái việc mà hữu vi, chẳng hạn như phải đi cứu những cái nặng lục, hay là đi cứu những cái thiên tai. A Di Đà Phật, thiên tai và nặng lục có những cái số người của phàm nhân làm rồi, không phải người tu phải gánh vác những chuyện đó. Cái chuyện người tu gánh vác là nói Phật pháp để cho chúng sinh hiểu và giải thoát. Chứ còn bây giờ trên thế gian này quý vị thấy hồng thập tự rết rót, chỗ nào cũng có cái chỗ mà thiện, cái chỗ mà để giúp cho xã hội hết á. Thành ra mình là người tu, mình còn đi vào trong chỗ thiện lành để làm gì? Quý vị sanh ra phiền não khi mình đi cứu giúp cho người ta mà người ta tán thán mình thì mình vui theo sự tán thán đó. Người ta không tán thán của mình, không có một lời cảm ơn, quý vị về quý vị buồn. Như vậy là quý vị tự đi vào trong cái dòng phiền não mà quý vị không thấy. Do đó người tu chỉ có một niệm thôi, là phải tu chân chánh để đạt đến cái sự giải thoát. Ngoài ra không còn một niệm nào khác hết. Bởi vì cái tâm niệm mà làm thiện cũng là hình thức phước báo hữu vi. Do đó tâm thiện tịch, tức là mình không phát khởi những cái sự hành làm việc này. Mình phải phát khởi cái tâm của mình làm sao cho nó vắng lặng để nó vào trong cái trạng thái Bồ Đề. Và mình đem cái kinh nghiệm mà vắng lặng Bồ Đề này dạy cho chúng sinh, để chúng sinh thoát được cái sinh tử luân hồi. Đây là bổn phận của người tu. Bây giờ nói về chúng sinh thì nhiều kiếp đã luân hồi rồi. Quý vị đã biết rằng khi mà quý vị được thân người này là quý vị trải ra qua cũng, Đức Phật nói là 3 A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Quý vị trải qua ít lắm cũng là 2 A Tăng kỳ kiếp rồi. Lên cái bậc người là 2 A Tăng kỳ kiếp rồi. Chỉ còn 1 A Tăng kỳ kiếp tu hành nữa thôi là quý vị vào trong cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị đừng nói rằng con chưa có thể tu được. Quý vị đã tu 2 A Tăng kỳ kiếp rồi mà quý vị nó không thể tu được là như thế nào? Nếu mà quý vị chưa qua được 1 A Tăng kỳ kiếp thì giờ này quý vị còn nằm ở trong cái giới của hàng súc sanh, cọp, beo, trâu, voi, ngựa, chứ quý vị chưa có phải là con người. Mà quý vị lược là con người là quý vị đã tu nhiều rồi đó. Ở trong đây có những vị là những cái bậc thánh trở lại, mà cũng có những vị là những Bồ Tát trở lại, mà cũng có những vị là cái quả vô thượng Bồ Đề cũng gần được rồi. Quý vị thấy không? Thành ra quý vị không nên tự khinh bỉ cái thân mình, không nên tự khinh bỉ cái tâm mình. Quý vị phải tinh tiến tu thì quý vị sẽ đạt được đạo. Đức Như Lai đã thành đạo, các chư Bồ Tát mười phương đã thành đạo, thì không lý do gì quý vị không thành đạo. Chỉ có quý vị có tinh tấn tu hay không, hay là quý vị còn bị những cái chướng duyên bên ngoài, quý vị còn bị vật chất ở bên ngoài cám dỗ, do đó quý vị không có thể đạt đến đạo được. Là tại vì do chính quý vị, chứ không phải là do cảnh giới bên ngoài. Bởi vì chúng sinh luân chuyển qua nhiều kiếp luân hồi, vì vậy mà cái tánh phan duyên nó bao trùm ở cái chân tâm của mình. Tánh phan duyên là quý vị biết là gì không? Là tánh ưa ngó cảnh ngoài đó, ưa ngó những cái động tịnh bên ngoài đó, đó gọi là tánh phan duyên. Mà cái tánh này phan duyên mà quý vị không ly được á, thì làm sao mà quý vị có thể vào được cái tánh Bồ Đề. Do đó muốn vào được tánh Bồ Đề phải ly cái tánh phan duyên này. Rồi bây giờ cái Bồ Đề tự tánh nó rất là vi diệu. Cái người nào mà tu mà đạt được tánh này là tự, trong kinh nói là sao? Tự uống, khi mà quý vị uống cái nước nóng lạnh quý vị tự biết. Bây giờ cái tánh Bồ đề này mà đem ra thí dụ cũng thí dụ được. Bây giờ quý vị nói là đại sư Pháp Văn, thầy đem cái tánh Bồ đề ra thí dụ để cho chúng tôi được hiểu. Thầy bảo đảm cái gì? Thầy không đem được. Bởi vì cái tánh Bồ đề nó là nằm ở trong cái sự vô vi di diệu. Cái sự này là do cái sự tu mà tạo thành, cái sự tu mà chứng biết, chứ không đem thí dụ mà được. Ở trong cái mọi cái thế gian này, tất cả mọi cái việc đều có thể thí dụ được, kể cả khoa học cũng là thí dụ được. Nhưng mà khi mà quý vị chứng vào tự tánh, quý vị dùng danh từ nào thí dụ đều sai hết. Chỗ này là chỗ người tu tự tự biết. Cái chỗ mà người mà uống nước nóng lạnh tự biết. Còn quý vị nói ra thì chẳng khác nào người mù đang rờ một con voi. Cái người thì rờ lỗ tai, nói con voi nó giống như cây quạt. Người thì rờ cái chân thì nói cái chân nó giống như cây gậy. Thành ra quý vị sẽ không bao giờ dùng cái thí dụ để mà chứng minh cho cái quả Bồ đề hay là cái tâm Bồ đề này được. Và nói tóm lại thì muốn vào được cái tự tánh Bồ đề thì người tu phải biết và quán sát rõ các pháp vừa kể trên. Nãy giờ thầy trình bày kể trên là các pháp đó. Và phải đạt được một trong các pháp kể trên thì cái tánh viên thông Bồ đề sẽ hiện bày. Mặc dầu là ông Duy Ma Cật ông đưa ra rất là nhiều, nhưng mà quý vị chỉ cần vào được một trong những cái pháp mà nãy giờ thầy giảng là quý vị có thể vào được cái nương vào được cái tánh Bồ đề. Bây giờ tạm thời thôi, mình thí dụ thôi, giống như là một viên ngọc vậy đó. Khi mà quý vị thấy một viên ngọc thì nó còn trong đá thì sao? Khi mà viên ngọc nó còn trong đá, quý vị lấy viên ngọc ra thì nó còn vẫn còn bị những cái đá nó vướng vào trong đó. Do đó tự cái bản thể sáng của nó không phát được. Viên ngọc là nó có cái bản tánh phát sáng, mà bây giờ nó bị đá ngăn che thì nó không phát sáng được. Đến khi mà được những cái thợ mà nó kêu là nó dùng những cái đồ nghề mà nó dũa, nó mài, thì bây giờ những cái đá mà nó bao trùm nó rớt xuống và nó lộ rõ hình tướng viên ngọc. Bây giờ thì viên ngọc nó phóng ánh sáng rực rỡ. Vì thấy đúng không? A Di Đà Phật. Vì vậy thì quý vị thấy rõ ràng mình cũng có viên ngọc ở trong cái thân của mình, nhưng mà tại vì bởi vì mình bị những cái pháp mà thầy mới vừa trình bày ở trên đó, những cái pháp phan duyên, những cái pháp mà phân biệt, những cái pháp mà chướng duyên, nó làm cho quý vị mất đi cái bản tánh Bồ đề này rất uổng. Và khi cư sĩ Dê Ma Cật này nói xong cái pháp yếu này thì 200 vị thiên tử chứng được cái tâm Bồ đề, tức là chứng được cái vô sanh pháp nhận. Quý vị thấy đây là một cái điều rất lạ kỳ ha. Ông Di Lặc Bồ Tát ông vào ở trong cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên, tính từ lúc mà Đức Thế Tôn ngài ra đi thì cách đây là 2600 năm rồi. Như vậy thì mỗi ngày ở trên cái Di Lặc, ở trên cái cung trời Đâu Sức Đà Thiên thì ông Di Lặc Thiên Tôn này 6 thời ông đều giảng đạo hết á. Mà không ông thiên tử nào đạt được cái đạo hết á. Tại vì ông giảng về cái gì? Cái hạnh bất thối. Giảng riết mấy ông chư thiên nghe là mấy ông nhiều khi mấy ông nói thôi giảng vậy hoài thôi, để mấy ông cũng phải đi hưởng nhàn ở trên cái cõi trời. Nhiều khi mấy ông cũng không đến cái pháp tràng để mấy ông nghe pháp nữa. Tại vì giảng hoài cũng vậy thôi. Vậy mà quý vị thấy không? Chỉ có ngài Di Lặc, chỉ có ngài Di Ma Cật đến cái cung trời này nói có mấy lời thôi. À, giảng mấy lời về pháp tánh thôi. Vậy mà sao 200 vị thiên tử chứng vô sanh pháp nhận. Đây là một cái điều rất là lạ kỳ. Bởi vậy bây giờ quý vị mới thấy rõ ràng là các chư tổ sư ngày xưa, các ngài đã dùng cái phương tiện là nếu tu thiền, thiền tông là bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật. Rõ ràng điều đó. Và từ cái thời mà đời Tống trở về sau này là các chư tổ dạy thiền, các ngài không bao giờ giảng cái lý luận hết. Các ngài dùng những cái phương tiện làm cho quý vị bắt đi những cái văn ngôn mà nó nổi trôi trong cái tâm quý vị. Có như vậy quý vị mới bắt được quý vị mới ngộ được những cái nỗi trôi đó, và quý vị mới kiến tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.